Chương 464, Nam Mô Cương. Kim cánh đã chết, manh mối gián đoạn. Ngân cánh nảy tuyến, tạm thời bông, Tô Vũ cũng không xuất ruột, dựa theo bọn họ đích kế hoạch, lúc này đây, vị kia vô địch tất nhiên sẽ xuất hiện, hiện giờ Hồng Đàm thăng cấp, rất nhanh, Hạ Vân Kỳ bọn họ đô hội thăng cấp. Đợi cho Liễu Văn Ngạn trở về, kia vô địch đại khái liền nhịn không được. Giờ phút này, đã muốn tiến vào 11 nguyệt. Khoảng cách lần trước Liễu Văn Ngạn cùng Tô Vũ làm một trận đại sự, còn chưa tới nửa năm, mới 3-4 nguyệt, cũng không biết Liễu Văn Ngạn hiện tại tình huống như thế nào, hay không bước vào nhật nguyệt, chỉ cần bỏ được thoát phá thần văn, Liễu Văn Ngạn hẳn là tiến bộ rất nhanh đích. Kế tiếp mấy ngày, nhân cảnh lộn xộn đích. Nam Nguyên bên trong thành, Hồng Đàm thăng cấp không lâu, Hạ Vân Kỳ thật sự thăng cấp. Nhật Nguyệt. Vị này 50 nhiều năm trước đích thiên tài, ăn no kinh đau khổ, lúc này đây, cuối cùng là bước vào nhật nguyệt cảnh, trở thành nhiều thần văn hệ trước mắt vị thứ hai nhật nguyệt cảnh cường giả. Hồng Đàm là đệ nhất vị, cũng là mọi người trước mắt nhận chi trung đích duy nhất một vị nhật nguyệt. Hạ Vân Kỳ, cuối cùng là đột phá. Mà hắn đích đột phá, cũng làm cho mọi người chấn động, đây là cơ duyên xảo hợp, vẫn là kia văn mộ bia thật sự như vậy đáng sợ. Chính là tràn đầy tràn một ít hơi thở, khiến cho Hồng Đàm thăng cấp, khiến cho Hạ Vân Kỳ thăng cấp. Nhật Nguyệt, nào có dễ dàng như vậy đột phá. Nhưng mà, Hạ Vân Kỳ cũng ở tạp vài thập niên lúc sau, lúc này đây bước vào Nhật Nguyệt cảnh. Chứ bỏ Hạ Vân Kỳ đột phá, gần nhất cũng là săn thiên các nhất sinh động đích thời điểm. Huyền Chín điên rồi. Dẫn dắt săn thiên các bạch diện cùng hát mặt, chung quanh giết người, mang theo này đầu nhập vào đích giáo chủ hoặc là phó giáo chủ nhóm, giết chóc tứ phương. Một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn đích tư thái. Chủ yếu mục tiêu, chính là vạn tộc giáo. Vạn tộc giáo Nhật Nguyệt cảnh không ít. Trong đó bốn vị là Nhật Nguyệt cao trọng, Địa Hỏa giáo chủ, Cự Lực giáo chủ, Thủy Ma giáo chủ, Nguyên Thủy giáo chủ. Trừ bỏ này bốn vị Nhật Nguyệt, sáu cánh thần giáo hai vị, cùng với mặt khác hai vị đầu phục Tô Vũ ở ngoài, còn có 5-6 vị Nhật Nguyệt cảnh cường giả, vượt qua 10 vị, nếu là tính thượng phía trước bị giết đích độc tôn những người đó, vượt qua 20 vị Nhật Nguyệt. Nhưng mà, theo Tô Vũ không ngừng càn quét, 3 ngày nội, Tô Vũ lại chém giết một pho tượng Nhật Nguyệt giáo chủ, bức bách hai vị Nhật Nguyệt giáo chủ đầu hàng. Đến tận đây, cả vạn tộc giáo, chỉ có 4 vị Nhật Nguyệt cao trọng, cùng 2-3 vị không lộ diện đích Nhật Nguyệt còn bảo trì độc lập. Ngâm đại điện. Vạn tộc giáo lại một lần nữa hội tụ, ngày xưa, hơn 10 vị Nhật Nguyệt giáo chủ, hơn 10 trên trăm vị Sơn Hải giáo chủ, mà nay, cũng thưa thớt, không nhiều ít. Một ngày này, 7 vị Nhật Nguyệt đều tới rồi. 4 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, 3 vị Nhật Nguyệt trung kỳ. Nay cũng là cả người cảnh, vạn tộc giáo cuối cùng đích cường đại lực lượng. Mấy trăm năm đích tích lũy. Không đến một năm thời gian, bị càn quét không còn. Trầm mặc. Hồi lâu, có Nhật Nguyệt giáo chủ suy sụp nói, ta tặng nghĩ muốn, vạn tộc giáo nếu là liên thủ, trừ bỏ không có vô địch, có thể cùng một nhà đại phủ một trận chiến, mở một phủ, tự thành một phương thế lực, mà nay. Cũng biết, thật sự suy nghĩ nhiều. Nghĩ muốn đích nhiều lắm. Năm trước, vạn tộc giáo còn có 20 nhiều vị Nhật Nguyệt, năm nay, chỉ có 7 tôn. Thương cân động cốt. Một vị khác Nhật Nguyệt giáo chủ, cả giận nói. Các đại phủ đối chúng ta hiểu biết đích còn không nhiều, tối đáng giận đích vẫn là ngân cánh bọn họ đối chúng ta hiểu biết đích rất nhiều, là bọn hắn, mang theo săn thiên các đích hôn đàn nhóm, đánh chết Huyền Minh giáo chủ bọn họ. Thành lũy đều là từ trong bộ công phá đích, đều là vạn tộc giáo đồ, chẳng sợ không phải một giáo đích, khả mọi người nhiều ít muốn đánh soát lại cho đúng rồi bàn giao nói, nơi ở của ngươi, có lẽ còn có nhân rõ ràng, thậm chí phó giáo chủ đều làm phản, này càng đáng sợ. Lúc này đây, Tô Vũ đánh chết một pho tượng Nhật Nguyệt, thuyết phục hai vị Nhật Nguyệt gia nhập săn thiên các, đều là này trước gia nhập đích nhân, cấp Tô Vũ dẫn đường đích. Bốn vị Nhật Nguyệt hậu kỳ cảnh, trời xanh cùng Nguyên Thủy giáo chủ chưa nói cái gì. Cự Lực thần giáo đích vị kia trắng hán, cắn răng nói, không thể tái như vậy đi xuống, hiện tại chúng ta là lưỡng nan, săn thiên các muốn nhận phục chúng ta, nhân tộc muốn giết chúng ta, vạn tộc nghị muốn thao tác chúng ta, ngày đó đâu có, phải đồng tâm hiệp lực, chống đỡ vạn tộc cùng nhân tộc, mà nay, đều thành chê cười. Dứt lời, hắn nhìn về phía Nguyên Thủy giáo chủ cùng trời xanh đích hư ảnh, nhị vị, vạn tộc giáo kinh doanh nhiều năm, mới có hiện tại đích thế cục, thật sự phải như vậy xuống dốc, trở thành săn thiên các đích nước phụ thuộc. Tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ. Có người không quá cam tâm, có người còn muốn tự do, không nghĩ trở thành cái gì bạch diện hắc mặt. Hiện tại, chỉ có này vài vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đích vô cùng. Đứng ra, mới có thể thay đổi một ít đồ vật này nọ. Trời xanh cười ha hả nói, đơn giản. Đều đầu nhập ta dưới trướng, chịu ta che chở, nhiều điểm sự. Mọi người không nghĩ để ý đến hắn. Địa Hỏa giáo chủ lạnh lùng nói, ngươi trước đồ một thành nhân nói sau, trời xanh, Thủy Ma giáo là ma giáo, không phải thánh giáo, các ngươi thực đem chính mình đương thánh nhân. Trời xanh bật cười nói, ngu ngốc, giết người có thể giải quyết vấn đề sao không? Trừ bỏ đem chính mình làm cho mỗi người chán ghét, không gì ưu đãi, làm gì đâu. Chúng ta đích tôn chỉ là cái gì? Là cứu vớt nhân tộc, trở thành nhân tộc đích cứu thế chủ, tạo ra vạn giới hòa bình. Lại tới nữa, mọi người đau đầu, trời xanh đích lý niệm, mới là thật đích phiền. Tất cả mọi người là hôn khẩu cơm ăn đích, không lớn như vậy đích lý tưởng, trời xanh chính là người điên, suốt ngày tạo ra thế giới hòa bình, thủy ma giáo đều nhanh thành thành giáo, cũng không biết thủy ma tộc vì sao có thể dễ dàng tha thứ hắn. Nguyên thủy giáo chủ, ý tứ của ngươi đâu? Nguyên thủy giáo chủ, trước sau như một đích bình tĩnh, thản nhiên nói, ta không có gì ý tứ, Hạ Long Võ sắp chứng nói, ta nghĩ nhìn xem, ta có không nhân cơ hội đi theo cùng nhau, dính điểm tiện nghi, mặt khác sự. Ta không quá nghĩ muốn quản. Trời xanh ngoài ý muốn nói, ngươi bắt giữ tam thế thân. Ngươi đoán? Không đoán, không có ý nghĩa. Trời xanh cười nói, Nguyên Thủy, ngươi thật đúng là bình tĩnh, kia huyền chín gần nhất giết chóc tứ phương, hơn nữa nhằm vào chúng ta, ngươi còn có thể bình tĩnh tự nhiên, bội phục. Chẳng lẽ ngươi chính là săn thiên các đích nhân? Ngươi là vạn thiên thánh đích người sao? Nguyên thủy giáo chủ thản nhiên nói, trời xanh, ngoại giới đều nghe đồn, ngươi cùng vạn thiên thánh quan hệ vô cùng tốt, ngươi là phủ là đại hạ phủ đích người nghi. Trời xanh cười ha hả nói, đúng vậy, khẳng định là. Cho nên, ta không sợ à, ta có đường lui, vạn tộc giáo bị giết, ta cũng có thể khôi phục thân phận, đi đại hạ phủ sống sót, các ngươi không được à. Vài vị giáo chủ tức giận căn đau. Đối trời xanh, đó là thật sự không có biện pháp. Ngươi nói hắn là gián điệp đi. Kỳ thật không quá giống, bởi vì này tên thực điên cuồng, hắn là không quá giết người, nhưng là, hắn đích lý niệm thực điên cuồng, đã muốn cổ động rất nhiều người, vì tạo ra vạn giới hòa bình cố gắng. Như thế nào cố gắng? Mở ra nhân cảnh, thiết lập vạn tộc nơi dùng chân, tạo ra vạn giới giao dịch trung tâm, thậm chí chủ động mở ra thông đạo, mở ra hàng rào. Hiện tại, không ít người đã bị hắn đích ảnh hưởng. Nói thật, không ít giáo chủ đều cảm thấy được, người này so với vạn tộc giáo còn muốn tà môn. Người giết lục đi, nhân tộc kỳ thật không sợ. Đại hạ phủ không ít cùng bọn họ chém giết, người ta nhắc tới vạn tộc giáo, đó là khinh thường một cố, sát không sợ đích. Khả thủy ma giáo, cũng ở các nơi tuyên dương hòa bình đích lý niệm, thật sự có không ít người mắc mưu. Thứ này, truyền bá tính cũng đại, cũng mau, có chút đại phủ, đối thủy ma giáo đích tồn tại, thậm chí mở một con mắt nhắm một con mắt, cái này thực đáng sợ. Hắn nói hắn là đại hạ phủ đích. Ngược lại không quá có thể tin. Địa hỏa giáo chủ cũng mặc kệ hắn, rất nhanh nói, Nguyên Thủy, chúng ta biết ngươi ý không ở này, không nghĩ vì việc này, chậm trễ chính mình căn cứ chính xác nói đại sự. Khả đồng chúc vạn tộc giáo đồ, chẳng sợ ngươi thành một phương bá chủ, thuộc hạ cũng cần nhân đi. Hôm nay giúp chúng ta một phen, hôm sau, ngươi thực độc lập đi ra ngoài, nô chờ có lẽ cũng sẽ đi theo. Nguyên Thủy giáo chủ thản nhiên nói, không cần. Nguyên Thủy, ngươi thật muốn ngồi xem chúng ta bị giết. Đầu săn thiên các đó là. Nguyên thủy giáo chủ lạnh lùng nói, bọn họ cần cường giả, ngân cánh bọn họ không phải đầu phục sao không? Cự lực, địa hỏa, các ngươi đều là nhật nguyệt bảy trọng, có lẽ còn có thể hốt cái trưởng lao đương đương. Hai vị nhật nguyệt hậu kỳ có chút phẫn nộ, tới rồi này nông nỗi, ai muốn ý ăn nhờ ở đầu? Nhật nguyệt hậu kỳ, ai không nghĩ muôn chừng nói. Khả vào săn thiên các, phải bị người sai xử không nói, đối phương đích vô địch cũng sẽ nắm giữ của ngươi hết thảy. Thật sự có hy vọng chứng nói sao không? Ngân cánh bọn họ bất đồng, bọn họ còn yếu, còn có thời gian, còn có thể tiến bộ, tới rồi nhật nguyệt hậu kỳ lo lắng nữa cũng không muộn, cũng không nhất định có thể đến. Bọn họ đâu? Huống chi, đại nhân vật làm lâu, vạn tộc đối bọn họ cũng tương đương có điều so sánh khách khí, hiện tại đi đầu nhập săn thiên các, thật sự thích hợp sao không? Đại nhân vật có đại nhân vật đích lo lắng, tiểu nhân vật có tiểu nhân vật đích lo lắng. Mấy người tự nhiên là không muốn đích. Nguyên thủy giáo chủ thản nhiên nói, không được trong lời nói, liền cùng trời xanh nói đích, cùng hắn cùng nhau tốt lắm, hắn cũng là nhật nguyệt tám trọng, các ngươi ba người liên thủ, hơn nữa những người khác, vẫn là có thể một bác đích, san thiên các cũng sẽ kiên kỵ. Có nhật nguyệt cường giả vội vàng nói, Nguyên thủy, chúng ta con tín ngươi, trời xanh. Chúng ta không tin hắn. Trời xanh buồn bã nói, ta nói, cái này không thích hợp. Nguyên thủy, cũng không tất là cái gì thứ tốt, lạt mềm buộc chặt, ta cũng sẽ a. Nguyên thủy có lẽ mới là thật đích đại hạ phủ đích giám điệp, cẩn thận bị hắn bán, cũng là ngươi nhóm chính mình đưa lên đi đích. Ta tẳng tra quá nguyên thủy đích thân phận, thần bí vô cùng, nhưng là mơ hồ cùng đại hạ phủ có điểm liên hệ, ta một lần hoài nghi, hắn chính là đại hạ văn minh học phủ đích tam đại phủ dài Nam Mô Cương. Trời xanh cười tủm tỉm nói, Nam Mô Cương đến chết, điểm đáng ngờ thật mạnh. Ta ở đại hạ văn minh học phủ nhiều năm, tam đại đến chết, vốn là có chút bất đồng tầm thường, một thế hệ hai đại đến chết, đều có tích khả theo. có vô cùng xác thực chứng cứ, tam đại đến chết, cũng không có, chính là có người nhìn đến hắn cùng một vị thần tộc đích chuẩn vô địch đồng quy vu tận. Cuối cùng, để lại chủ thần văn, chiến. Để lại đại hạ văn minh học phủ truyền thừa nhiều năm đích chiến ma tràng. Nam Mô Cương thật sự đã chết. Trời xanh cười ha hả nói, vị tất đi. Nguyên thủy khi nào thì xuất hiện đích. Nam Mô Cương chết trận đã muốn tiếp cận trăm năm, mà Nguyên thủy. Giống như cũng chính là tại nơi cái thời kỳ xuất hiện đích đi. Hắn như thế nào trở thành Nguyên thủy thần giáo đích giáo chủ đích. Ta nghe nói, thượng mặc cho Nguyên thủy thần giáo đích giáo chủ, Lâm Trung Tiền bỗng nhiên đẩy rời đi hắn đương truyền nhân, không ít người không phục, bị giết, ta liền kỳ quái. Người này bỗng nhiên toát ra đến, thực lực như vậy cường, chẳng lẽ là trống rỗng toát ra tới. Nguyên thủy giáo chủ cũng không nói nói. Khả giờ phút này, đại điện trung cũng tĩnh mịch vô cùng. Cự lực giáo chủ như mày, ngưng thanh nói, Nam Mô Cương chết trận, điểm này vạn tộc đều biết, trời xanh, ngươi ít nói hưu nói vượng. Ta nói hưu nói vượng. Trời xanh sâu kín cười nói, kia thủy các ngươi tốt lắm, nguyên thủy người này, ta hoài nghi hắn ẩn núp ở vạn tộc giáo nhiều năm, vị tất là vì chúng ta này đó tiểu con tôm. Ta thậm chí nghe qua một ít nghe đồn. Nguyên thủy, mấy năm nay bị thương không nhẹ, là bởi vì Vi Diệp Bá Thiên chuyện, hắn ngủ đông, cũng là bởi vì Vi Diệp Bá Thiên, các ngươi nói, thú vị không thú vị? Có ý tứ gì? Diệp Bá Thiên chứng nói, hắn này đương lão sư đích, các ngươi sẽ không nghĩ đến hắn làm hay chờ xem. Giống như, ta chỉ là đâu có giống à, Diệp Bá Thiên chứng nói đích thời điểm, kỳ thật là có người hộ nói đích, ta cũng vậy theo một ít cường giả, cùng với thủy ma tộc bên kia nghe tới đích. Kia hộ nói đích cường giả, đại khái dẫn là vô địch, có thể cũng là chuẩn vô địch, mới có thể chính là tam đại, là đi. Trời xanh nhìn về phía Nguyên thủy giáo chủ, cười nói, Nguyên thủy hiện tại lười quản chúng ta, bởi vì, lúc này đây hắn có lẽ có cái gì kế hoạch lớn đâu. Nguyên thủy giáo chủ thản nhiên nói, trời xanh, ngươi cử chỉ điên rồ. Ta cử chỉ điên rồ. Trời xanh nở nụ cười, ngươi nói là chính là đi. Đương nhiên, vì nhân tộc, ta thích. Nguyên thủy, ta vạch chân ngươi. Cũng không phải vì đối với ngươi như thế nào, chính là muốn nói, tạm gác lại hữu dụng thân, đừng làm một ít lấy hạt rẻ trong lò lửa chuyện, không duyên cớ chịu chết. Lúc này đây, đại hạ phủ phong vân phập phồng, ta cảm thấy được đi, người này tộc phản bội đích kia vô địch. Hắn có lẽ phải hiện thân A. Ngươi nguyên thủy gần nhất thần thần bí bí đích, nan có thể nào? Còn chuẩn bị thư sát đối phương có thể nào? Trời xanh u lạnh nhạt nói, đừng nghĩ, cẩn thận đem chính mình thua tiền. Ngươi thương tốt lắm sao không? Trời xanh, nói hưu nói vượng, không phải tốt thói quen. Nguyên thủy giáo chủ lúc này đây có chút mất hứng, Nam Mô Cương đến chết, vạn tộc đều biết. Ngươi trời xanh muốn làm này người lãnh đạo, ta không nghĩ tham dự, ngươi nếu là nói hưu nói vượng, cố ý phá hư ta chứng nói chi cơ, ta sẽ không bỏ qua của ngươi. Hai vị cương giả, lẫn nhau đối chọi gay gắt. Cái này tử, cũng làm cho mặt khác giáo chủ nhóm trong lòng chấn động. Nguyên thủy giáo chủ, tam đại, Nam Mô Cương, không có khả năng đi. Thời gian có thể đối được sao không? Nếu là Nam Mô Cương thật sự không chết, tam đại chính là Nguyên thủy giáo chủ, kia. Bọn họ không rét mà run. Về phần trời xanh trong lời nói đích dí tứ, cũng là làm cho người ta mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là phải đề cập vô địch đích trình tự. Trời xanh này kẻ điên, nói cái gì đều dám nói a. Này tin tức truyền ra đi, nguy, nghe rợn cả người. Giờ khắc này, địa hỏa giáo chủ cùng cự lực giáo chủ, cũng là kinh hồn táng đảm. Không hề không đề cập tới làm cho Nguyên thủy giáo chủ thống lĩnh bọn họ chuyện, này nếu thật sự tam đại, thực gặp mặt, còn không đắc bán bọn họ. Trời xanh cười tủm tỉm nói, đương nhiên, ta tùy tiện như vậy vừa nói, mọi người tin hay không đích, tùy ý. Nguyên thủy giáo chủ lạnh lùng nói, của ngươi tùy ý vừa nói, có lẽ sẽ cho ta tạo thành phiền toái rất lớn, trời xanh, ngươi quản hảo của ngươi miệng. Nếu là làm cho ta gặp ngươi, ngươi không có kết cục tốt. Trời xanh cười nói, hắc, đừng nói như vậy, ta còn thực vị tất sợ ngươi. Ngươi nếu là Nam Mô Cương, không cần ta động thủ, tự nhiên có người tới giết ngươi, Nguyên Thủy, vẫn là cầu nguyện chính ngươi không phải đâu. Nguyên Thủy giáo chủ cười lạnh một tiếng, vừa ăn cướp vừa la làng đích thủ đoạn, nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc, ngươi trời xanh trước rửa sạch chính mình đích hiểm nghi nói sau. Giờ khắc này, này giáo chủ nhóm đều sợ. Rốt cuộc ai thiệt ai giả? Nguyên Thủy giáo chủ, bọn họ không dám tin. Trời xanh, mọi người cũng không dám tín. Này to như vậy đích vạn tộc giáo. Cực mạnh đích hai vị giáo chủ, tất cả mọi người không thể tin được, ngay sau đó, không ít người tầm mắt đầu hướng về phía cự lực cùng địa hỏa, vẻ mặt đích lo lắng cùng bất đắc dĩ. Ta vạn tộc giáo, đều nhanh thành cái sàng. Nay lưỡng cực mạnh giáo chủ, cũng không rất dựa vào phổ đích bộ dáng, nhị vị nhật nguyệt hậu kỳ đích đại lão, cứu cứu chúng ta đi. Trời xanh cười ha hả nói, mọi người không tin ta cũng không có việc gì, đừng dễ dàng tin tưởng Nguyên Thủy là được, người này. Phiền toái lớn đâu, đầu nhập vào khác thế lực, còn có đường sống, hắn, có thể phải chính mình điên cuồng muốn chết, ta cũng không muốn vì hắn trốn cùng. Cự lực cùng địa hỏa không nói, trong lòng cũng đánh lạnh run. Nếu, chính là nói nếu, Nguyên Thủy chính là Nam Mô Cương, hắn ngủ đông nhiều năm, là vì cái gì? Không cần phải nói, khẳng định là cho Diệp Bá Thiên báo thù. Diệp Bá Thiên chứng nói thất bại, hiện giờ cũng có đường nhỏ nghe đồn, là người tộc vị kia phản bội đích vô địch làm chuyện tốt, có lẽ năm đó Nam Mô Cương liền tham dự quá. Hắn đã sớm biết có người phản bội, cho nên, một mực chờ đợi cơ hội, ở ngủ đông. Lúc này đây, đại hạ phủ thay đổi, có lẽ Nam Mô Cương đích mục đích, chính là vì dẫn vị kia vô địch, cùng vị kia chém giết, thậm chí đồng quy vu tận. Diệp Bá Thiên na sao cường, Nam Mô Cương hội nhược. Chẳng sợ bị thương, có lẽ cũng cường đại đích đáng sợ. Thật muốn như vậy, cũng rất đáng sợ. Nguyên Thủy giáo chủ, thở dài một tiếng, thản nhiên nói, không cần nghĩ nhiều, trời xanh chính là ở cố ý nói xấu ta thôi. Vậy ngươi nói cho mọi người, ngươi chân thật thân phận là cái gì? Trời xanh đạm cười nói, người này cảnh, không có khả năng không duyên cớ vô cớ xuất hiện một vị Nhật Nguyệt chín trọng thậm chí chuẩn vô địch, của ngươi qua lại, của ngươi hết thảy, ngươi nhưng thật ra nói xem. Mà ta trời xanh, lai lịch nhiều trong sạch ra. Trời xanh cười ha hả nói, mọi người hoài nghi ta cùng đại hạ phủ có quan hệ liên, này cũng đang thường, ta cũng không để ý mọi người đi hoài nghi, không sợ người phá hư, người xấu viết ở trên mặt, kia không xấu, không viết ở trên mặt. Đó là thật sự phá hư. A, Nguyên Thủy giáo chủ khẽ cười một tiếng, thân ảnh tiêu tán. Trời xanh cười nói, nhìn xem, chột dạ. Chạy. Ta còn là cảnh cáo các ngươi, cẩn thận một chút, tốt nhất đừng tìm hắn dây dưa thượng, thực phiền phải đích. Dứt lời, cũng nháy mắt hỏng mất. Bọn họ vừa đi, những người khác đều ngây ra như phỗng. Làm sao bây giờ a? Có người cắn răng nói, dựa vào nhân không bằng dựa vào mình. Trời xanh giáo chủ trong lời nói, làm cho ta sợ hãi. Thật muốn như thế, ta đây còn không bằng trực tiếp đầu săn thiên các. Thực đáng sợ. Thật là đáng sợ. Nguyên Thủy giáo chủ có thể là Nam Mô Cương, ngươi này còn không sợ. Nhiều như vậy năm, có lẽ người ta chính là đem bọn họ đường che lấp thân phận đích công cụ, nếu không, đã sớm xử lý bọn họ. Rất nguy hiểm. Cự lực giáo chủ cùng địa hỏa giáo chủ không nói chuyện, nhìn thoáng qua mặt khác ba vị giáo chủ, truyền âm nói, làm sao bây giờ? Hai đại cường giả trông cậy vào không hơn. Không hám hại tử bọn họ chính là chuyện tốt. Cự lực thở dài một tiếng, truyền âm nói, thực không được. Liền đầu đi. Tổng so với tử đích không minh bạch cường. Nguyên Thủy nếu là thật sự Nam Mô Cương, kia kế tiếp sẽ không gặp chuyện không may đi. Các ngươi nói, vị kia sẽ ở chúng ta những người này chung, xếp vào quân cờ sao không? Nếu là xếp vào, kia trời xanh trong lời nói khẳng định hội truyền lại đi ra ngoài đích. Mấy người không hé răng. Xếp vào không xếp vào, chẳng sợ nói chuyện đích cự lực cũng không tất dựa vào phổ, có lẽ đã sớm đầu vị kia. Thật muốn như vậy, tin tức khẳng định hội truyền lại quá khứ đích. Thở dài một tiếng, mấy người không nói nữa, liên minh là không được, thật muốn không được, liền đầu nhập vào săn thiên các đi. Lúc này đây, hai vị giáo chủ cho nhau công kích, làm cho bọn họ hoàn toàn hết hy vọng. Bằng không, có cường đại đích Nguyên Thủy giáo chủ dẫn dắt, ở nhân cảnh, bọn họ thật đúng là vị tất sợ săn thiên các. Khả hiện tại, này lưỡng có thể đều có vấn đề, ngươi nói làm sao bây giờ? Đương nhiên, trời xanh nếu là gián điệp, thì phải là nói xấu Nguyên Thủy. Mà Nguyên Thủy nếu là Nam Mô Cương, kia trời xanh có vấn đề đích xác suất không lớn, này bí mật, đều cấp Nguyên Thủy rũ đi ra ngoài, này lưỡng đều là gián điệp đích có thể tính rất thấp. Hội nghị tan. Không tan họp không bao lâu. Nhân cảnh, mô địa, một pho tượng giống như vĩnh hằng tồn tại đích thân ảnh rồi đột nhiên trợn mắt, lẩm bẩm nói, Nam Mô Cương. Nguyên Thủy. Nam Mô Cương. Năm đó xuất hiện ở Diệp Bá Thiên bên người đích cường giả, là Nam Mô Cương. Nếu là như thế, có chút đồ vật này nọ có thể đối được. Nguyên Thủy, Nam Mô Cương. Là như thế này sao không? Đó là Nam Mô Cương đích tam thế thân. Hắn một mực bảo hộ Diệp Bá Thiên. Khả Nam Mô Cương vì sao phải giả chết? Chẳng lẽ? Cũng là vì âm thầm chứng nói. Một đám ý niệm trong đầu hiện lên, thân ảnh lẩm bẩm nói, Nam Mô Cương. Vớt tam thế thân, nay vài thập niên đến, đều ở dưỡng thương, tam thế thân thoát phá, đại hạ phủ. Cục. Đây là một hồi cục. Dụ dỗ chính mình đích cục. Có lẽ là đi. Mà lo lắng, chính là Nam Mô Cương. Nam Mô Cương năm đó như vậy cường đại, tam thế thân khả đồ vĩnh hằng, có lẽ đã muốn khôi phục. Có lẽ còn không có khôi phục, mặc kệ như thế nào, Nam Mô Cương nếu là thật sự còn sống, kia đại hạ phủ bên này, còn có thật lớn đích nguy hiểm chờ chính mình. Trời xanh. Bóng người nở nụ cười, trời xanh, rất có ý tứ a. Là cố ý đích cũng tốt, là nói xấu cũng tốt, khả trời xanh đích đoán, cũng không phải không lý do sinh ra đích, hết thể đều rất trùng hợp. Đương nhiên, trăm năm tiền, Diệp Bá Thiên còn không có triển lộ ra như vậy đích thiên phú. Nam Mô Cương nếu thật là nguyên thủy, kia hắn che giấu tung tích, không phải vì Diệp Bá Thiên, mà là vì chính hắn chứng nói. Năm đó, Diệp Bá Thiên chứng nói, có lẽ không ngừng Diệp Bá Thiên một người, Nam Mô Cương có thể cũng có nảy tâm tư, mượn cơ hội chứng nói, hoặc là chờ Diệp Bá Thiên thành công, vì hắn hộ nói, tái chứng nói. Thì ra là thế. Bóng người trong mắt, thiên toàn địa chuyển, giống như về tới nhiều năm trước, rất nhanh, từng đạo thân ảnh hiện lên, kia một pho tượng bị đánh bạo đích thân ảnh, giống như cùng Nam Mô Cương trùng hợp. Nguy cơ. Chính là hắn sao không? Bóng người nỉ non, có lẽ, hay là muốn thử xem. Cùng thời gian, Tô Vũ bên này, ngân cánh giáo chủ đông nhiên nói, đại nhân, cự lực thần giáo giáo chủ liên hệ ta, nói là muốn cùng săn thiên các nói chuyện. Cự lực giáo chủ. Cái kia Nhật Nguyệt bảy trọng. Đối. Tô Vũ vuốt cằm, nở nụ cười, Nhật Nguyệt hậu kỳ đều nhận thức túng. Có đơn giản như vậy sao không? Sẽ không là bảy dập đi. Vạn tộc giáo vẫn là có thể cùng chúng ta đấu một trận đích, tốt xấu bốn vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, kia Nguyên Thủy giáo chủ cùng trời xanh, đều là cao nhất cường giả, cái này nhận thức túng. Cổ quái. Tô Vũ hoài nghi là bảy dập. Đã nhiều ngày, Tô Vũ một mực càn quét vạn tộc giáo, nếu không giết, nếu không nhét vào chính mình dưới trướng, cướp lấy đích tài vật, cơ hồ đều dựa theo công lao, phân phối cho mọi người, này đó dẫn đường đảng, mấy ngày nay đều buôn bán lời không ít. Đương nhiên, đối Tô Vũ mà nói, trứng mắt, không có gì hay đổ vật này nọ. Lại có hai vị Nhật Nguyệt đầu nhập hắn dưới trướng, đều là Nhật Nguyệt lúc đầu, Tô Vũ dưới trướng đích Nhật Nguyệt lúc đầu, hiện tại đều có 12 vị, trung kỳ 2 vị. Như vậy đích thế lực, không thể so vạn tộc giáo đỉnh kỳ yếu đi, đương nhiên, đắc hơn nữa bắt trưởng lão cùng huyền giáp mới được. Giờ phút này, một vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đích giáo chủ, cùng với chính mình nói chuyện, Tô Vũ thực sự chút ngoài ý muốn. Nhật Nguyệt hậu kỳ, không tốt thu mua đích. Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch đều bình thường, bọn họ càng để ý chịu tải vật. Bởi vì bảy trọng lúc sau, phải lo lắng việc này. San thiên các tái giàu có, cũng không phải nói tùy ý có thể xuất ra chịu tải vật đích, có, khẳng định là có đích. Nhưng là số lượng hữu hạn, san thiên các thân mình còn có không ít trưởng lao ở đâu. Tô Vũ nhìn về phía bên cạnh đích huyền giáp nói, trưởng lão, chính là bảy dập sao không? Vạn tộc giáo dựa theo tư liệu, còn có bốn vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đích, nhất là Nguyên Thủy giáo chủ, có thể là Nhật Nguyệt chín trọng, cũng có thể là chuẩn vô địch. Huyền giáp thản nhiên nói, thử xem sẽ biết, bảy dập trong lời nói. Hàng thượng tam trưởng lão cùng bắt trưởng lão, có bảy dập cũng không sợ. Là này để ý. Tô Vũ gật đầu, cười nói. Đối, ngân cánh, nói cho hắn, có thể gặp một mặt. Tốt nhất chân thân tiến đến, biểu đạt thành ý. San thiên các sẽ không bạc đãi này đó cao nhất cường giả đích, ngay cả ta cũng không tư cách thu dụng này Nhật Nguyệt hậu kỳ. Hắn nếu là nguyện ý gia nhập, có thể trước gia nhập huyền giáp trưởng lao dưới trướng, cùng ta đương đồng nghiệp, đợi cho chư thiên chiến trường, tái luận công đi phần thưởng. Trưởng lao đích vị trí, không chạy thoát được đâu. Hắn là không quyền lợi thu nạp mấy ngày nay Nguyệt hậu kỳ đích. Nhưng là huyền giáp này công cụ nhân không phải có thể đích sao không? Nhật Nguyệt tám trọng, cũng đủ đích uy hiếp lực. Ngân cánh nhanh chóng nói, nặc. Đại nhân, ta đây cho biết, báo cho hắn, hy vọng cự lực thức thời một ít. Tuy rằng bởi vì kim cánh bị giết, làm cho manh mối gián đoạn, nhưng là ngân cánh đã nhiều ngày vẫn là chiếm được không nhỏ thật là tốt chỗ. Hiện tại, cũng là chờ mong, mau chóng trở về chư thiên chiến trường. Hơn nữa đã nhiều ngày, hắn cũng thể nghiệm tới rồi thế lực lớn thật là tốt chỗ, thực thích a. Vây sát ngày xưa đích này đối đầu, hơn 10 vị Nhật Nguyệt cùng tiến lên, một người một quyền, liền đem đối phương cấp đánh chết. Không giống chính mình cùng kim cánh, sát cá nhân, còn phải lén lút đích, thật cẩn thận đích. Đã nhiều ngày bao vây tiếu trừ vạn tộc giáo, còn gặp được quá một ít vạn tộc cường giả, huyền chín cũng là bá đạo vô cùng, trực tiếp làm cho người ta cút đi, không cổn liền sát, vạn tộc cường giả nhìn đến bọn họ đều đắc tị lui. Rất có mặt mũi, cũng thích. Đây là thế lực lớn, đây là vô địch tọa chấn. Tám vị vô địch tọa chấn đích săn thiên các. Ngân cánh hiện tại, lớn nhất đích giấc mộng chính là trở thành huyền chín như vậy đích một phương tọa chấn người, xuất lĩnh đại lượng cường giả, quét ngang tứ phương, hoành hành ngang ngược, xảy ra chuyện, cũng tùy thời có thể hãm người đến hỗ trợ. Nhật Nguyệt tám trọng đích trưởng lão, chuẩn vô địch đích chấp pháp trưởng lão, đã nhiều ngày hắn mỗi ngày gặp. Ngay từ đầu còn khẩn trương, hiện tại đều nhanh thói quen. Tại đây, cũng có thể tăng trưởng quen mặt, tăng trưởng kiến thức. Mọi người tiêu hao lớn, đều là cắn nuốt thiên nguyên khí khôi phục đích. Ngay thường lý, tu luyện đích thời điểm, Nhật Nguyệt cơ hồ đều dùng Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch tu luyện đích, đây là săn thiên các, dáng vẻ không giống như hắn, 3 năm 5 địa, dùng một lần nhật nguyệt huyền hoàng dịch, đều đắc đau lòng đích chết khiếp. Ngân Cánh trong lòng không ít toán thầm, hắn nếu là cùng bọn người kia giống nhau, ít nhất cũng là nhật nguyệt tam trọng, thuận lợi trong lời nói, có lẽ là nhật nguyệt trung kỳ. Lãng phí, xa xỉ, gia nhập săn thiên các, Ngân Cánh mới cảm nhận được chính mình đích bần cùng. Này không phải hắn một người đích ý tưởng, gần nhất gia nhập đích vài vị cường giả, đều là này tâm tư. Giờ phút này, vạn tộc giáo đã muốn ước chừng có 5 vị nhật nguyệt, đưa về Tô Vũ dưới trướng. Mà vài lần nhiệm vụ xuống dưới, tất cả mọi người cảm nhận được cùng dĩ vãng đích bất đồng. Huyền chín bá đạo về bá đạo, nhưng là, phân phối chiến lợi phẩm vẫn là thực công bình đích, ai xuất lực nhiều, thì phải là ai đích, hắn cũng rất ít cắt xén. Đương nhiên, có lẽ là huyền chín trướng mắt này đó. Tô Vũ chuẩn bị cùng cự lực gặp mặt. Cùng lúc đó, nhân cảnh, một ít nhật nguyệt cường giả, thu được tin tức, tìm kiếm nguyên thủy giáo chủ. Thử đối phương. Đương nhiên, giết đối phương khó khăn không phải bình thường đích đại, nguyên thủy giáo chủ bên ngoài thượng còn có nhật nguyệt chín trọng chiến lực, sát đối phương, phi chuẩn vô địch cùng vô địch, cơ hồ không có biện pháp làm được. Về phần nguyên bản đối vạn thiên thánh đích hoài nghi, vốn sẽ không tính đại, hiện tại, hạ thấp một chút cũng không có hạn thấp điểm. Vạn thiên thánh, cho dù ẩn tàng rồi thực lực, nhật nguyệt bảy trọng đủ liêu đi. Không được trong lời nói, tám trọng. Nếu không đi, cho ngươi chín trọng lại như thế nào? Chín trọng là cường, chính là, cũng phải nhìn cùng ai so với. Nhưng mà, năm đó cùng Diệp Bá Thiên cùng nhau đích vị kia, mới là thật đích đáng sợ, thiên phú thực lực đều là cường đại đích đáng sợ, bởi vì có thể sát vô địch đích tam thế thân, thật sự quá ít, hạ lòng võ đều không được. Như vậy đích chắc tuyệt hạng người, nhân tộc đại khái không mấy. Nếu là Diệp Bá Thiên sư phụ phụ, tam đại nam mô cường, vậy mới có thể. Cũng chỉ có người như vậy, mới có thể làm cho Diệp Bá Thiên như thế tín nhiệm. Không sợ địch nhân cường đại, chỉ sợ địch nhân giấu ở âm thầm. Đối đại hạ phủ mà nói, sợ chính là vị kia giấu ở âm thầm đích vô địch. Mà đối vị kia vô địch mà nói, sợ chính là Diệp Bá Thiên bên người người nọ, kỳ thật không chết, còn sống, biết một ít cái gì. Mà nay, song phương nghĩ muốn đích đều là đem đối phương đào ra. Giờ phút này, Diệp Bá Thiên bên người vị kia, giống như trước lộ ra dấu vết, này hết thảy. Đều nguyên vũ trời xanh, người kia, đưa ra nghe rợn cả người đích ý tưởng, nguyên thủy là Nam Mô Cương. Trước kia, tất cả mọi người cảm thấy được Nam Mô Cương đã chết, không ai hướng này mặt trên nghi muốn. Nguyên thủy trở thành giáo chủ cũng có rất nhiều năm, cùng Diệp Bá Thiên giống như cũng không có gì liên hệ, khả hiện tại, trước giả thiết nguyên thủy đích thân phận, tái ngược suy luận, kia rất nhiều đồ vật này nọ, liền minh xác. Cha đứng dậy phân đến, càng đơn giản một ít. Ngay tại có người âm thầm tuần tra nguyên thủy giáo chủ thân phận đích thời điểm. Nam Nguyên, lần lượt địa khiến cho mọi người chú ý cùng rung động. 11 nguyệt một ngày, Hồng Đàm thăng cấp nhật nguyệt nhị trọng. 11 nguyệt 3 ngày, Hạ Vân Kỳ thăng cấp nhật nguyệt. 11 nguyệt 4 ngày, Triệu Trăng Sáng thăng cấp nhật nguyệt. 11 nguyệt 5 ngày, Hồ Bình thăng cấp nhật nguyệt. Rung động tứ phương, chấn động vạn giới. 5 ngày trong vòng, liên tiếp 3 nhân thăng cấp nhật nguyệt, đều là nhiều thần văn một hệ, mà Hồng Đàm, thậm chí có thăng cấp nhật nguyệt tam trọng đích dấu hiệu, lại làm cho mọi người kích động, đỏ mắt, phấn chấn. Văn mộ bia, thiên địa chí bảo. Về phần tiểu nhân vật Bạch Phong, ở bọn họ thăng cấp đích thời điểm, thăng cấp thẳng tới trời cao, không vài người để ý. Khai cái gì vui đùa? Nhật Nguyệt đều liên tiếp đi ra, ai để ý ngươi một cái thẳng tới trời cao? Chẳng sợ Bạch Phong thăng cấp thẳng tới trời cao, động tĩnh không nhỏ, cũng không ai để ý, cường thịnh trở lại đích thẳng tới trời cao, kia cũng chỉ là thẳng tới trời cao, cường như ma nhiều kia, liền dám nói chính mình có thể chiến Nhật Nguyệt. Giờ khắc này, tối kích động đích không chỉ mà còn là này vạn tộc cường giả, còn có đại lượng đích nhân tộc cường giả. Theo các tiểu giới tới những thiên tài, đều đi trước Nam Nguyên, thậm chí một ít đại nhân vật tự mình vì bọn họ hộ nói, muốn cùng hạ gia đàm phán, làm cho mấy ngày này mới, cũng có thể tiến vào Tô Vũ gia, ở Tô Vũ gia bên kia hiểu được một phần. Nhiều thần văn hệ đều thăng cấp, kia mặt khác nhiều thần văn hệ cũng nhất định có thể. Đây chính là thiên cổ khó tìm đích cơ hội. Đều là nhiều thần văn một hệ, nhiều ít cấp điểm mặt mũi đi. Hạ gia, đều là nhân tộc, cũng không có thể rất ích kỷ đi. Nho nhỏ đích Nam Nguyên, giờ khắc này, hấp dẫn mọi người chú ý, ngay cả săn thiên các không kiêng nể gì địa quét ngang vạn tộc giáo, cũng chưa vài người để ý, kia đều là việc nhỏ. Chương 465, làm việc trưởng nghĩa. 11 nguyệt 6 ngày. Hồ Bình thăng cấp đích ngày hôm sau, Nam Nguyên ngoài thành. Lúc này đây, bát trưởng lão tự mình ra mặt mời chào, cự lực giáo chủ không có chân thân lộ diện, mà là con rối thanh, mấy ngày nay nguyệt cao trọng. Không lớn như vậy ý, cũng không dám toàn bộ tín săn thiên các. Bát trưởng lão đội nạm vàng biên đích mặt nạ, bình tĩnh nói, ngươi nếu là gia nhập săn thiên các, lần này nhân cảnh chi biến chấm dứt, trở về chư thiên chiến trường, tất nhiên thăng cấp trưởng lão vị, khả nhập bốn bộ, cũng khả nhập hai các hai lâu. Cự lực giáo chủ con rối mặt không chút thay đổi, mở miệng nói, lúc này đây, đều không phải là một mình ta, ta cùng địa hỏa hai người đều là nhật nguyệt bảy trọng, mặt khác, một sừng, bay trên trời hổ, lôi đỉnh điêu tam giáo giáo chủ, đều là nhật nguyệt trung kỳ. Nô chờ năm người, lần này từ ta cùng săn thiên các đàm phán. Đây là tăng lớn chính mình đích lợi thế. Năm vị nhật nguyệt. Trong đó hai vị hậu kỳ, ba vị trung kỳ, này không phải ngân cánh bọn họ có thể sánh bằng đích, ngân cánh bên này, hiện tại cũng có 5 vị nhật nguyệt cảnh, nhưng mà, đều là lúc đầu, cực mạnh đích cũng mới nhật nguyệt tam trọng. Còn hơn cự lực giáo chủ bọn họ, trên lệch không phải bình thường đích đại. Một vị nhật nguyệt hậu kỳ, còn có 5 chắc chấn áp này 5 người. Bát trưởng lão cười nói, cự lực giáo chủ, ngươi nói một chút của ngươi điều kiện. Chịu tài vật, ta cùng địa hỏa một người nhất kiện. Đương nhiên, chúng ta sẽ ở tiến vào nhật nguyệt 9 trọng mới có thể phải, nếu là vào không được, có thể không cần cấp. Bát trưởng lão khẽ nhíu mày. Mặt nạ thượng nhìn không ra đến, nhưng là cự lực biết, hắn ở do dự. Bát trưởng lão rất nhanh nói, này, khó khăn rất lớn. Cũng không mãn đạo hữu, chẳng sợ ở săn thiên các bên trong, cũng có không ít nhật nguyệt 9 trọng đích trưởng lão đang chờ đợi chịu tải vật, chờ đợi bước vào chuẩn vô địch đích cơ hội. Nay cần lập công, thật lớn đích công lao, chính là ta cùng chấp pháp bộ đích tam trưởng lão. Lúc này đây người tới cảnh đích mục đích, cũng là vì chịu tải vật, ta cùng tam trưởng lão đều kém nhất kiện chịu tải vật, bước vào đỉnh. Một vị nhật nguyệt 9 trọng, cần 2 kiện chịu tải vật mới được, nhất kiện chịu tải quá khứ, nhất kiện chịu tải tương lai. Về phần hiện tại thân, đó là chính mình tu luyện đi ra đích, nhưng thật ra không cần. Hắn cùng tam trưởng lão, đều chính là chịu tải một đời thân, còn cần nhất kiện chịu tải vật, phi công lớn không thụ. Bát trưởng lão thành khẩn nói, chỉ có lập hạ công lớn, mới có thể được đến mua cơ hội, là cơ hội, mà không phải tặng cho ngươi. San thiên các việc buôn bán, đồng tàu vô khi, giá cả là quý, nhưng là không gạt người. Có một là một. Một bên, Tô Vũ nghiền ngâm cười cười, chen vào nói nói, Bát trưởng lão, ta có thể nói một câu sao không? Nói, ta cảm thấy được. Cự lực giáo chủ bọn họ đại khái là mộng tưởng hão huyền làm hơn. Tô Vũ không khách khí nói, chịu tải vật. Vô địch di tích chung, ta nghe người ta nói, là tối trọng yếu bảo vật chính là chịu tải vật. Bình thường đích vô địch di tích, cũng liền hai kiện chịu tải vật, bọn họ khen ngược, hai cái nhật nguyệt bảy trọng, liền dám há mồm hai kiện chịu tải vật. Muốn hay không tặng các ngươi một cái vô địch di tích? Muốn hay không đánh hạ văn minh phủ đệ, tặng các ngươi quên đi? Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, của ta thượng cấp, huyền giáp trưởng lão, lập công vô số, nhật nguyệt tám trọng, vi săn thiên các lập hạ công lao hắn mã, đến nay cũng không được đến nhất kiện chịu tải vật, các ngươi nhưng thật ra dám nghi muốn, dám nói. Ta hỏi một câu, dựa vào cái gì? Nhật nguyệt huyền hoàng dịch, thiên nguyên khí mấy thứ này cho dù, há mồm chính là chịu tải vật, ta săn thiên các khai thiện đường đích sao không? Cự lực giáo chủ ngữ khí có chút không tốt, huyền chín, đừng quên thực lực của ngươi, bất quá mới vừa vào nhật nguyệt, san thiên các đích bạch diện, như thế đối đãi nhật nguyệt hậu kỳ cường giả. Tiêu ngạo, Tô Vũ lạnh lùng nói, nhật nguyệt hậu kỳ thực rất giỏi. Cự lực giáo chủ, lời nói khó nghe điểm đích, ta các trung trưởng lao không ít, không thiếu hai cái. Nghe lời cho dù, không nghe lời. Ngươi thử xem, ngươi vạn tộc giáo, lúc này đây có thể hay không tránh được kiếp nạn này. Huyền chín. Bát trưởng lão quát lớn một tiếng, hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Mạnh yếu tôn ti chi phần, ngươi không hiểu. Không có quy củ. Tô Vũ cúi người, chắp tay, cười nói, bát trưởng lão giao hơn chính là, nhật nguyệt hậu kỳ. Hết ngồi đáy giếng, tổng cảm thấy được chính mình là một phương vô cùng, trên thực tế. Rất mạnh, về sau có lẽ vẫn là ta thủ trưởng đâu, ta liền chỉ đùa một chút, chư vị thứ lỗi. Tô Vũ cười đích nghiền ngẫm, cự lực giáo chủ có chút phẫn nộ, cản rỡ đích tên. Bát trưởng lão nhưng thật ra không thèm để ý, mặt đỏ mặt trắng, kia đều cần. Bình thường đàm phán thủ đoạn. Nếu là ngay cả này đều không thể dễ dàng tha thứ, này cự lực cũng cứ như vậy, ngươi đã phải chủ động đầu nhập vào, phải thừa nhận hết thảy. Bát trưởng lão lại quát lớn một tiếng, đánh gãy Tô Vũ trong lời nói, cười nói, cự lực giáo chủ, như vậy, nếu là lúc này đây, san thiên các có thể bắt văn minh phủ đệ, cướp lấy văn mộ địa, trong đó nếu là có chịu tải vật, ngươi cùng địa hỏa giáo chủ bọn họ lập công thật lớn. Có thể dựa theo công văn phân phối cho các ngươi. Cự lực giáo chủ trầm giọng nói, lời này thật sao? Lập công, lại như thế nào tính toán? Bát trưởng lão cười nói, này xem cuối cùng thu hoạch, các vị xuất lực nhiều ít, nếu là thu hoạch ít. Kia bắt được đích tự nhiên tiểu ít đi, nếu là thu hoạch nhiều, tỉ như lần này chúng ta bắt được di tích toàn bộ đồ vật này nọ, thu hoạch chỉ sợ vượt qua 5 khối chịu tải vật đích giá trị, khi đó, ngươi cùng địa hỏa giáo chủ xuất lực nhiều ít, dựa theo này phân phối đó là... Cự lực lâm vào trầm tư chung, sau một lúc lâu lại nói, nhân tộc nếu là ra tay vây giết chúng ta, tỉ như vô địch ra tay, kia săn thiên các sẽ có vô địch ra tay sao không? Chúng ta giết chóc nhiều lắm, mấy năm nay, ở nhân cảnh đắc tội nhiều lắm nhân. Bát trưởng lão đạm cười nói, hội, điều kiện tiên quyết phải. Các ngươi rất trọng yếu, nếu là quang có cái hàng đầu, không có gì cống hiến, thật có lỗi, gì tổ chức cũng không sẽ vì vài vị nhật nguyệt, đắc tội vô địch. Hiểu được. Cự lực thở dài, chúng ta đây hiện tại gia nhập, muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cùng ngân cánh bọn họ giống nhau, vây sát một ít vạn tộc giáo đích cá lọt lưới? Sẽ không. Bát trưởng lão cười nói, trước mắt, đại hạ phủ chuyện tình, từ huyền chín chấp trưởng. Hán. Cự lực bất mãn nói, chúng ta là nhật nguyệt hậu kỳ, chẳng lẽ cũng có chịu hắn sai phái? Bát trưởng lão trần chờ một chút nói, hiện tại như thế, chờ trở về lúc sau, không cần nghe theo. Bởi vì giờ phút này, cả kế hoạch đều đang tiến hành chung, không thể bởi vì các ngươi cải biến cả kế hoạch. Cự lực vẫn là có chút bất mãn, mà Tô Vũ còn lại là có chút không vui ý nói, Bát trưởng lão, cái này coi như hết. Ta sợ nắm trong tay không được, ngược lại cho ta thêm phiền. Những người này, cùng Bạch Diện không giống với, được việc không đủ bại sự có thừa. Cự lực muốn mắng nhân. Chúng ta không ghét bỏ ngươi, được rồi, cũng ghét bỏ, đối với chúng ta như vậy cường, ngươi còn ghét bỏ chúng ta. Bát trưởng lão cười nói, huyền chín, không thể vô lễ. Cự lực giáo chủ bọn họ nếu là gia nhập, về sau đều là người trong nhà. Tô Vũ bình tĩnh nói, kia hy vọng bọn họ có thể nghe lời, không nghe lời, vẫn là Bát trưởng lão tự mình mang theo đi, ta cũng không hy vọng bởi vì bọn họ đem chúng ta lâm vào tuyệt cảnh chung. Ta nghĩ hẳn là sẽ không. Bát trưởng lão ý vị thâm trường nói, cự lực giáo chủ bọn họ đều là minh lý lẽ người, sao lại như thế? Chính là tạm thời đích mà thôi, vài vị gia nhập săn thiên các, hiện tại liền khả trao tặng Bạch Diện, trước bắt tại huyền giáp danh nghĩa. Cự lực trần chờ nói, huyền giáp, vì sao không phải Bát trưởng lão? Bát trưởng lão cười nói, bắt tại chấp pháp bộ, mặt sau sẽ không dễ làm, chấp pháp bộ bên này, là có thể vào không thể ra. Bốn bộ là có thể điều chỉnh đích. Cự lực đích con rối gật gật đầu, chần chờ một chút lại nói, Bát trưởng lão, ta còn có một nho nhỏ đích nghi hoặc. Mời nói, san thiên các tình báo nhất linh thông, ta nghĩ mua một cái tình báo. Đây là việc nhỏ. Cự lực nghĩ nghĩ nói, không, chuyện này ảnh hưởng có lẽ rất lớn, ta nghĩ được đến chuẩn xác tình báo. Bát trưởng lão ngoài ý muốn, rất nhanh nói, ngươi nói xem, ta không phải chuyên môn phụ trách này đó đích, nhưng là theo ta nói đều giống nhau, nếu là rất trọng yếu. Ta có thể tự mình cùng Hoàng bộ Bộ trưởng câu thông, Bộ trưởng chuyên môn phụ trách này một khối đích. Cự lực trầm ngâm một chút, truyền âm nói, ta nghĩ hỏi một chút, Đại Hạ Văn Minh học phủ Tam Đại phủ vừa được để có hay không tử. Ân. Loại này tin tức, Bát trưởng lão tự nhiên là rõ ràng đích, có chút nghi hoặc, cũng truyền âm nói, tự nhiên là đã chết, điểm này, là có quá bản ghi chép đích. Không, ta còn là muốn hỏi một chút, Bát trưởng lão giúp ta tra một chút, mặt khác, ta còn nghĩ muốn tra một chút. Nguyên thủy giáo chủ đích cụ thể thân phận. Ý của ngươi là, nay cũng không tính bí mật, hôm qua gặp gỡ, trời xanh giáo chủ đưa ra một chút, nguyên thủy giáo chủ có lẽ là Nam Mô Cương. Ta nghĩ, tin tức này có lẽ rất nhanh hội truyền ra đi, hiện giờ, vạn giới đại khái cũng chỉ có săn thiên các mới có hy vọng đã điều tra xong. Nguyên thủy giáo chủ nếu là Nam Mô Cương, kia, coi như là làm cho chúng ta hoàn toàn hết hy vọng đi, vạn tộc giáo, từ đầu tới đuôi có lẽ đều là cái chê cười. Cự lực có chút thổn thức, trong lòng thở dài một tiếng. Nếu là nguyên thủy thật là Nam Mô Cương, kia mấy năm nay, vạn tộc giáo thật sự thành chê cười, nhất dựa vào đích đại lão, người ta là đại hạ phủ đích nhân. Này còn có cái gì hảo phấn đấu đích? Dãy rủa đều lười từ chối. Bát trưởng lão cũng là trong lòng vi chấn, Nam Mô Cương. Hắn không chết. Chẳng những không chết, còn thành vạn tộc giáo đích đứng đầu, nguyên thủy giáo chủ. Này, giờ khắc này, chẳng sợ Bát trưởng lão cũng bình tĩnh không được. Nhân tộc như thế nào nhiều chuyện như vậy, loạn thất bát tao gì đó nhiều lắm, mỗi người đều là như thế âm hiểm sao không? Nam Mô cứng ất. Hắn có chút hết trôi nói rồi, rất nhanh nói, hảo, ta lập tức giúp ngươi cố vấn hoàng bộ, tình báo này một khối, chúng ta cũng không phải rất hiểu biết, cụ thể tình huống, chờ ta hồi phục. Hai người bọn họ câu thông, Tô Vũ có chút tò mò. Tán gẫu gì đâu? Còn như vậy bí ẩn. Hai người có nước sôi lửa bỏng, lo lắng quá ta sao? Ta hiện tại mới là người phụ trách. Được rồi, ta quá yếu, hai ngươi đại khái cảm thấy được không cần phản ứng ta. Hắn lại rực dây huyền giáp nói, trưởng lão, hai người bọn họ nói chuyện phiếm không mang theo ngươi. Huyền giáp mặc kệ hắn. Trưởng lão, ngươi đoán hai người bọn họ tán gẫu cái gì? Vẫn là khinh thường vu để ý tới, nhưng thật ra ngân cánh, giống như phát hiện huyền chín có chút tò mò. Đồng nhiên truyền âm nói, đại nhân, phía trước có cái tiểu giáo giáo chủ theo ta nói sự kiện, bởi vì không xác định tin tức thiệt giả, ta chưa nói. cự lực có thể là đang nói này. Cái gì? Rất nhanh, Ngân Cánh giáo chủ đem sự tình nói một lần, cũng không phải bí mật. Hắn chính là cảm thấy được, loại này không xác định đích tin tức, tốt nhất vẫn là không cần cùng Huyền Chín nhiều lời, ít nhất chờ tin tức xác định nói sau. Hôm qua đi đích giáo chủ nhiều như vậy, trời xanh trước mặt mọi người nói đích, man đắc quá ai. Tô Vũ sửng sốt. Thảo. Cái gì tình huống? Ngay sau đó, có chút hoảng hốt, đây là. Cố ý rời đi tầm mắt. Nói như vậy, trời xanh có thể thật là người một nhà. Đương nhiên, Nguyên Thủy giáo chủ khó nói, có lẽ là trời xanh hãm hại hắn, có lẽ không phải, này không tốt phán đoán, nhưng là trời xanh bỗng nhiên đẩy rời đi Nguyên Thủy giáo chủ, người này. Thật sự có thể cùng Vạn Thiên Thánh có thông đồng. Hiện tại, kia phản bội đích vô địch, có lẽ còn tại thử Vạn Thiên Thánh, dù sao vẫn là có hiểm nghi đích. Vạn Thiên Thánh tư chất rất cao. Chỉ khi nào đem tầm mắt chuyển rời đến Nguyên Thủy giáo chủ trên đầu, không quan tâm hắn là không phải thật sự Nam Mô Cương, đô hội trở thành kia phản bội vô địch đích ngắm nhìn điểm, Vạn Thiên Thánh đích hiểm nghi, lập tức liền nhỏ đến cực hạn. Tô Vũ cái này rõ ràng, trong lòng nói thầm, bản mọ giác, này lương còn gạt ta đảm. Hắn rất nhanh nhìn về phía Ngân Cánh giáo chủ, nói thẳng nói, cười nói, Ngân Cánh, làm đích không tồi, lần sau có việc đúng lúc hướng ta hội báo. Tin tức thiệt giả, ta chính mình phán đoán. Dứt lời, tùy tay đâu ra một giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch, Ngân Cánh đều ngộng. Này, này hắn sao rất hào đi. Này xem như tin tức phí. Bên kia, Bát Trưởng lão đang ở cùng cự lực đàm, lập tức, cũng sửng sốt một chút, nhịn không được thầm mắng. Này Huyền Chín, có phải hay không cảm thấy được chính mình sắp chết, không đem tiễn đương tiễn. Người này lần trước là buôn bán lời không ít, cũng không đại biểu Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch có thể tùy tiện đâu. Mà cự lực, cũng nao nao. Gì tình huống? Tô Vũ cười nói, có ý tứ, Nguyên Thủy giáo chủ, Nam Mô Cương. Rất có ý tứ. Ta người này, liền thích phán đoán thiệt giả, nếu là xác định Nguyên Thủy giáo chủ đích thân phận, ha ha, ta nghĩ, tin tức này, bán cái mấy trăm tích Nhật Nguyệt máu huyết, đều là vấn đề nhỏ. Cự lực nháy mắt biết Ngân Cánh nói cái gì. Nam Tào. Này chúng ta đều biết nói đích tin tức, ngươi chuyển đạt một chút, cũng có một tích Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch. Tô Vũ đạm cười nói, Bát Trưởng lão, tin tức này, nếu là săn thiên các tổng bộ không thể xác định, ta nghĩ, dẫn người đi thử thăm một chút tình huống. Nếu là tin tức là thật đích, kia Nguyên Thủy giáo chủ che giấu đích sâu như vậy, tất có tính toán. Nhân cảnh càng ngày càng thú vị. Bát Trưởng lão tâm mệt, quên đi, tất cả mọi người đã biết, hắn cũng lười nói cái gì nữa, rất nhanh nói, ta sẽ trước cố vấn một chút hoàng bộ, nếu là tin tức không thể xác định, ngươi có thể nghĩ biện pháp đi xác định thật giả, nếu là thật có thể xác định Nguyên Thủy đích thân phận. Cũng là cực kỳ trọng yếu đích tình báo. Tô Vũ cười nói, hảo, Bát Trưởng lão, người này là cái nguy hiểm nhân vật, có lẽ còn muốn tinh kế một chút vô địch, chiến lực cực kỳ cường đại, thật muốn thử. Cự lực giáo chủ bọn họ trước cho ta mượn dùng dùng, hơn nữa này 5 vị, hơn nữa Huyền Giáp Trưởng lão, 12 vị Nhật Nguyệt lúc đầu, 5 vị Trung Kỳ, 3 vị Hậu Kỳ. Tính thượng ta, 21 vị Nhật Nguyệt, gặp vị kia, cũng không sợ cái gì. Hắn không tính, Bát Trưởng lão cũng chưa để ý, tính toán. Trong lòng cũng là phạm nói thầm. 21 vị Nhật Nguyệt cảnh. Này cổ thế lực, có chút cường đại rồi. Đương nhiên, Huyền Chín chính là chấp hành người, không phải thật sự có thể nắm trong tay những người này, cũng coi như có thể nhận. Nếu không, Huyền Chín một cái Nhật Nguyệt lúc đầu, chấp trưởng lớn như vậy đích quyền lực, hắn đều phải kiêng kỵ. Kia Nam Nguyên bên kia. Tô Vũ cười nói, không đổi, chúng ta trước dọn sạch bên ngoài, tái hợp lực đối phó Nam Nguyên đích đám kia nhân, Nam Nguyên sớm hay muộn phải loạn, nhưng là di tích không ra, loạn đích xác suất không lớn, chờ di tích phải xuất hiện, mới là đại loạn đích thời điểm. Nói xong, vừa cười nói, trước làm cho người ta cảnh chính mình loạn một loạn, ta nghe nói nhân tộc có chút nội chiến, không ít người tộc cường giả đang ép bách hạ ra mở ra Tô Vũ đích ra, trước nhìn xem tình huống, chờ đợi thế cục biến hóa. Bát Trưởng lão gật đầu, nhìn về phía cự lực đạo, cự lực giáo chủ đối vạn tộc giáo quen thuộc, đối Nguyên Thủy giáo chủ đích hiểu biết, cũng so với chúng ta nhiều. Kia lúc này đây, giáo chủ nếu là không ý kiến, trước hết hiệp trợ một chút Huyền Chín như thế nào. Nguyên Thủy mặc kệ có phải hay không Nam Mô Cương, đều là một cái chuyện xấu, chính là trời xanh cũng là, ta còn là hy vọng có thể đem này hai vị đích phiền toái giải quyết điệu. Cự lực giáo chủ nhìn Tô Vũ, trầm mặc một hồi, gật đầu nói, có thể. Chính là hiệp trợ, vậy không thành vấn đề. Cuối cùng đích mặt, ta Nhật Nguyệt bảy trọng, sẽ không chịu ngươi chỉ huy đích, chính là hiệp trợ, hiện tại là chuẩn vô địch cầu ta hiệp trợ ngươi, ta mới đáp ứng đích. Kia làm phiền cự lực giáo chủ, cùng mặt khác vài vị giáo chủ cũng nói rõ ràng, ở nhân cảnh này đoạn trong lúc, trong khoảng thời gian ngắn, từ Huyền Chín an bài một chút chư vị đích nhiệm vụ. Có thể, cự lực lần này không nói thêm nữa, hắn đáp ứng rồi, cũng đại biểu những người khác đáp ứng rồi, kỳ thật mấy người vẫn đều cùng một chỗ, này cũng chỉ là hắn đích con rối thân thôi. Bát Trưởng lão nở nụ cười. Không tồi, thật sự không tồi. Lúc này đây, huyền chín thiết nhập điểm lựa chọn đích tốt lắm, thời gian, nắm bắt thời cơ đích đều tốt lắm, tại đây thời điểm, cư nhiên bắt nhân tộc đích vạn tộc giáo, nói thật, cũng liền này điểm. Tất cả mọi người ở chú ý Nam Nguyên, không thời gian cũng không tinh lực cùng thực lực, đi nhúng tay này đó. Bình thường trong lời nói, san thiên các nghị muốn bắt những người này, không đơn giản như vậy đích. Mà thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở san thiên các bên này. Thời khắc mấu chốt, vạn tộc giáo đích hai đại đầu sỏ, cư nhiên đều có gián điệp đích hiểm nghi, nếu không, này hai vị đứng ra một vị, cũng không săn thiên các chuyện, trời xanh bùng nổ đích điểm thật tốt quá. Khó trách này nhóm người, lần này lựa chọn đầu nhập vào săn thiên các. Như vậy tính toán xuống dưới, hai vị nhật nguyệt hậu kỳ, ba vị nhật nguyệt trung kỳ, năm vị nhật nguyệt lúc đầu, ước chừng 10 vị nhật nguyệt cảnh, vừa vạn, triệt tiêu lần này săn thiên các đích tổn thất. Săn thiên các tiến vào nhân cảnh, đã chết một vị trưởng lão, phản bội một vị. Hơn nữa màu một hai vị chấp pháp bị giết, vài vị nhật nguyệt bạch diện bị giết, cái này tử, lực lượng không sai biệt lắm khôi phục. Thoạt nhìn Tô Vũ không cứng rắn gì, cũng đem vạn tộc giáo này cổ cường hãn đích thế lực, nhét vào dưới trướng. Bát Trưởng lão thực vừa lòng. Càng đừng nói, vạn tộc giáo kia dày đặc nhân cảnh đích tình báo võng, này sơn hải thẳng tới trời cao, số lượng cũng không ít, lần này toàn bộ đều bị săn thiên các tiếp nhận, cũng chưa tổn thất cái gì. Rất buôn bán lời. Săn thiên các. Cái này tử ở nhân cảnh xem như hoàn toàn đứng vững vàng gót chân, các thế lực lớn, đại khái cũng chưa săn thiên các ở nhân cảnh thực lực cường đại. Bát Trưởng lão càng nghĩ càng là vừa lòng. Rất nhanh, truyền âm Tô Vũ nói, huyền chín, hai vị nhật nguyệt hậu kỳ đích mặt mũi hay là muốn cấp đích, những người này, về sau cũng là của ngươi đồng nghiệp. Mặt khác, không thể toàn bộ tin hắn nhóm, làm cho huyền giáp trành nhanh điểm. Nặc. Bát Trưởng lão yên tâm, huyền chín biết nên làm như thế nào. Vậy là tốt rồi, mặt khác. Nguyên thủy giáo chủ đích thân phận, thật muốn là không thể xác định, không cần cưỡng cầu, đối phương cho dù thật sự là Nam Mô Cương, nhằm vào đích cũng không phải chúng ta, đương nhiên, cũng muốn cẩn thận một ít, hắn nếu là Nam Mô Cương, lần này đích mục tiêu tất là kia vô địch, ngươi truy tra trong quá trình, cũng muốn cẩn thận vị kia nhân tộc vô địch. Tô Vũ cười nói, ta biết, ta thuận tiện cũng tra tra vị kia đích thân phận. Nếu là tin tức là thật đích, vị kia lại ở nhân cảnh. Ta đều hoài nghi, hắn có thể thông gia gặp nhau từ trước đến nay thử nguyên thủy. Bát Trưởng lão, ngài cùng Tam Trưởng lão ngàn vạn lần phải tùy thời ở tuyến, ta có lễ hội cầu viện. Hảo. Bát Trưởng lão đáp ứng đích thống khoái, lúc này đây săn thiên các nghị muốn toàn bộ đạt được di tích thật là tốt chỗ. Những người này, cũng là bọn họ phải đối mặt đích, hiện tại nắm giữ chuẩn nhất xác thực đích tình báo, so với kế tiếp gặp được phiền toái càng mạnh. Phải biết rằng, Tam Trưởng lão bên kia, còn mang theo 10 vị nhật nguyệt hậu kỳ đâu, thật muốn đều tổn thất, hắn cùng Tam Trưởng lão đều đắc chịu không nổi, săn thiên các đích nhật nguyệt thực lực. Nháy mắt sẽ bị bọn họ chết tổn hại non nửa. Đàm thỏa, cự lực mấy người cũng không nhiều do dự, rất nhanh, một đám người cùng Tô Vũ bọn họ gặp mặt. Lúc này đây, mấy người đeo đích đều là bạch diện. Không giống ngân cánh bọn họ, đều là hắc mặt, đối mấy người đích khác nhau đãi ngộ, ngân cánh bọn họ cũng không ý tưởng, những người này yếu nhất đều là nhật nguyệt trung kỳ, đích sát so với bọn hắn cường đại rất nhiều. Năm vị bạch diện, tạm thời đều bắt tại huyền giáp danh nghĩa. Tô Vũ truyền âm trêu chọc nói, huyền giáp trưởng lão. Ngươi hiện tại đại khái là tối có thế lực đích bốn bộ trưởng lão, dưới trướng tính thượng ta, ước chừng 20 nhiều vị nhật nguyệt, còn có hai vị nhật nguyệt hậu kỳ đâu, tính thượng ngài, đều ba vị. Ngươi là nhật nguyệt sao không? Huyền giáp không khách khí nói, cấp chính mình trên mặt thiết vàng. Ngươi là không phải nhật nguyệt, ngươi trong lòng không sổ sao không? Nhĩ hảo ý tứ nói ngươi nhật nguyệt. Bất quá nói trở về, hắn đích thật là hiện tại thế lực cực mạnh đích trưởng lão rồi. Vạn tộc giáo, trừ bỏ trời xanh cùng nguyên thủy giáo chủ. Hoàn toàn bị một lưới bắt hết. Đương nhiên, tiểu giáo phái không tính. Ở Tô Vũ bọn họ trong mắt, không có nhật nguyệt tọa chấn đích tiểu giáo phái, cái gì cũng không tính, đều là con kiến vật hy sinh, có tiểu giáo phái, một cái bay lên không đều dám khai giáo, bọn người kia cũng không nhất định có thể liên hệ đến vạn tộc, có chính là quải cái danh thôi. Trình thể đi lên nói, hiện tại trừ bỏ thủy ma giáo cùng nguyên thủy thần giáo, mặt khác giáo phái, thoải mái bị Tô Vũ toàn bộ bắt được. Nhân cảnh phát triển nhiều năm đích vạn tộc giáo. Nháy mắt bị cắt vi hai. Mà kế tiếp, một cái đường nhỏ tin tức cũng bắt đầu truyền lưu, Đại Hạ Văn Minh học phủ, Nam Mô Cương không chết. Tô Vũ cũng theo săn thiên các bên này chiếm được tình báo tin tức, không thể xác định Nam Mô Cương đích sinh tử. Năm đó, Nam Mô Cương cùng một vị thần tộc chuẩn vô địch đại chiến ở Tinh Thần Hải khu vực, lúc sau, hai người đồng quy vu tận, nhân tộc bên này, Đại Hạ Vương đổi tới, mang đi Nam Mô Cương lưu lại đích chiến tự thần văn. Lại là Đại Hạ Vương. Đúng vậy, Đại Hạ Vương chuyên nghiệp nhặt xác đích, cấp Diệp Bá Thiên nhặt xác, cấp Nam Mô Cương nhặt xác, Tô Vũ nghiêm trọng hoài nghi, bốn đời cũng là hắn nhặt xác đích, có lẽ một thế hệ hai đại đều là, bằng không, không nên đích bí cảnh lưu lại. Đại Hạ Vương đây là chuyên nghiệp nhặt xác sao không? Mỗi lần đều đi chỉ từng bước. Đương nhiên, dựa theo tình báo đích tư liệu biểu hiện, Nam Mô Cương cùng vị kia đại chiến đều đã chết, Đại Hạ Vương đã ở cùng thần tộc vô địch đại chiến, lúc sau, kia lượng chết trận, hắn cùng thần tộc đích vô địch phân biệt đi nhặt xác đích. Này lưỡng vô địch đều đường nhặt sắc quan. Mà căn cứ thần tộc vô địch cùng Đại Hạ Vương đích cách nói, ngày đó là có nhật nguyệt rơi tan đích. Nhưng là, bởi vì là cùng quy về tẫn, cho nên rơi tan đích thời điểm, là cùng nhau đích, rốt cuộc là một người vẫn là hai người đích. Hiện tại khó mà nói, trước kia mọi người không nghĩ nhiều, đồng quy vô tận, đương nhiên là cùng nhau nháy mắt rơi tan. Cương giả lại không ở trước mặt, ai còn hội thiếp đến trước mặt, cố ý nhìn, rốt cuộc là rơi tan một vòng trăng tròn vẫn là hai đợt. Dù sao động tinh rất lớn là được. Bọn họ không xác định, Tô Vũ cũng nhịn không được. Ta có thể hỏi a? Phủ dài, tam đại thật sự không chết sao không? Không biết. Như thế nào có thể không biết, trời xanh là ngươi một người đích sao không? Không rõ ràng lắm. Ta đây dẫn người vây sát trời xanh. Tùy tiện. Đây là vạn thiên thánh cấp đích trả lời, ngươi muốn giết cứ giết, đừng hỏi ta, ta gì cũng không biết. Tô Vũ thực buồn bực, tới rồi hiện tại, vạn thiên thánh còn gạt ta, để làm chi đâu? Không thèm để ý ta giết hay không trời xanh, nếu không cảm thấy được ta giết không được, nếu không cảm thấy được, giết cũng không có việc gì, trời xanh cũng không tất là gì thứ tốt. Kia huyền giáp trưởng lão đích thân phận ngài biết không? Không biết. Kia ngài biết cái gì? Ta chỉ biết, người kia sứ bá, giống như đến Nam Nguyên. Vị tất có thể thuận lợi tiến vào. Tô Vũ không nói gì. Trần Vĩnh sứ bá tới rồi. Được rồi, này đích xác không phải việc nhỏ. Sứ bá khẳng định biết di tích là giả đích. Văn mộ bia chính là sư bá cấp chính mình đích, chính mình đem này ngoạn ý nhét vào đi, sư bá cũng không biết đâu. Đi Nam Nguyên nhìn xem đi. Thuận tiện nhìn xem, người nào ở nhằm vào hạ gia, hiện tại nhằm vào hạ gia đích. Dù sao Tô Vũ cảm thấy được cũng không là người tốt, tìm một cơ hội cùng lấy cớ, mang theo hơn 20 vị nhật nguyệt, vây giết bọn họ. Chính là như vậy tùy hứng. 11 nguyệt 7 ngày. Nam Nguyên. Cương giả, càng ngày càng nhiều, Nam Nguyên dân chúng toàn bộ rút lui khỏi, Long Võ vệ bên này. Bay lên không dưới cũng toàn bộ rút lui khỏi, bay lên không phía trên một cái xuống dốc, mặt khác, còn có 5.000 bay lên không lực sĩ, đem điều này đó Nam Nguyên vây quanh. Hạ gia bên này, còn lại đích hai vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đích tiểu giới chấn thủ, cũng đều đổi tới. Giờ phút này, cả Nam Nguyên giống như hỏa dược dũng, một chút liền tạc. Nhật Nguyệt hậu kỳ cường giả, rất nhiều rất nhiều. Chư thiên vạn tộc, tầm mắt đều ngắm nhìn ở tại Nam Nguyên, trừ bỏ không có vô địch, lúc này đây tụ tập đích Nhật Nguyệt, là 300 nhiều năm qua. Nhiều nhất đích một lần. Nhân tộc bên này, không ngừng đại hạ phủ, các thế lực lớn đều có cường giả đuổi tới. Loạn. Cũng làm cho người ta kinh tủng. Một khi đại chiến bùng nổ, bên này không biết phải chết nhiều ít nhật nguyệt cảnh. Tô Vũ tới rồi. Lúc này đây, không rất tới gần Nam Nguyên bên trong thành, bởi vì bên trong thành hiện tại thực loạn, đại hạ phủ đã ở đuổi đi này cường giả, không được bọn họ vào thành, bày ra một bộ ác chiến rốt cuộc đích tư thái. Năm vị chấn thủ người, hơn nữa họ hạ hầu ra. Triệu tướng quân, hồ tổng quản bọn họ, mấy ngày nay nguyệt hậu kỳ, toàn bộ uy áp bùng nổ, kinh sợ tứ phương. Ngoài thành, cũng thực náo nhiệt. Tô Vũ mới vừa mang theo vài vị nhật nguyệt hậu kỳ tới gần, chợt nghe đã coi nhân quát, họ hạ hầu gia, hạ gia vẫn là nhân tộc một phần tử sao không? Này đó nhiều thần văn hệ thiên tài, cũng là nhân tộc đích hy vọng. Chúng ta không có xa cầu di tích như thế nào, nhưng là hiện tại có văn mộ bia hơi thở tràn đầy tán, có thể tăng nhiều thần văn hệ, các ngươi tình nguyện chống rông tán đi. Cũng không nguyện tặng cho những người này tộc thiên tài sao không? Họ hạ hầu ra lạnh lùng nói, ít đến này bộ. Thiên tài. Nhân tộc tương lai hy vọng. Chê cười. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta đại hạ phủ đích thiên tài còn nhiều mà. Không phải thiên tài có thể hưởng thụ chống rông tới ưu đãi. Tô Vũ đủ thiên tài sao không? Hắn đủ đi. Hắn lại chiếm được cái gì? Tô Vũ bị vạn tộc vây sát ở cổ thành, có vài vị nhân tộc cường giả cơi cứu hắn. Đi nói. Đây là nhân tộc thiên tài, nhân tộc hy vọng. Họ hạ hầu ra cười lạnh nói, có bản lĩnh, chính mình đi tranh. Đại hạ phủ nhiều thần văn hệ, chinh chiến nhiều năm, chết vô số, khi đó, cũng không thấy các ngươi nói, nhiều thần văn hệ là hy vọng, tất cả mọi người cấp điểm ưu đãi, giúp hồng đàm bọn họ thăng cấp. Liêu Văn Ngạn bị đuổi đi đích thời điểm, không ai nói, Liêu Văn Ngạn là hy vọng, nên cấp Liêu Văn Ngạn một chút cơ hội. Hầu ra, kia không giống với. Có người trầm thấp nói, nhân tộc vì bảo hộ này một mạch. Cũng trả giá thật lớn đích đại giới. Khác không nói, Diệp Bá Thiên chứng nói đích thời điểm, nhân tộc vô địch, người nào không đi cứu viện. Không thể quang nhớ kỹ đã bị đích khổ, đã quên ân tình. Hồng Đàm bọn họ chịu khổ, cũng không phải chúng ta làm cho đích, mà là Diệp Bá Thiên, Hầu gia chẳng lẽ cũng muốn đem này đó đổ lên trên đầu chúng ta. Họ Hạ Hầu gia buồn bã nói, cũng có đạo lý. Cho nên, chính mình cố gắng đi tranh thủ. Không cần nghĩ tặng không ưu đãi. Hầu gia, ngươi nhất định phải như thế sao không? Có Nhật Nguyệt cảnh cường giả bất mãn nói, mấy ngày này mới. Câm miệng. Họ Hạ Hầu gia tức giận nói, há mồm thiên tài ngậm miệng thiên tài. Đi, những người này, hiện tại sát một cái săn thiên bảng đích thiên tài, ta liền thừa nhận bọn họ là người tộc đích hy vọng, sát một cái, ta liền làm cho bọn họ tiến vào. Trả giá mới có hồi báo, ta nói lời này, các ngươi còn có ý kiến sao không? Lời này vừa nói ra, bốn phía, một ít vạn tộc thiên tài lộ ra trêu tức vẻ. Có người cười lạnh nói, họ Hạ Hầu gia lời này hữu lý. Không bằng đến ngoạn ngoạn xem. Cùng giai đi ra, nhâm chọn một vị, giết chúng ta, họ Hạ Hầu gia đều cho các ngươi ưu đãi cùng cơ hội, chúng ta cũng nguyện ý miễn phí đương cái thí luyện thạch. Tình hình trung hạ, chúng ta là khinh thường vu để ý tới phế vật đích. Lời này, xem như làm cho vạn tộc đích những thiên tài tìm được rồi là thú. Thiên tài, không sợ chết đích. San thiên bảng chính là thực kim hòa luyện. Có thể thượng bảng đích, cũng chỉ thừa nhận bảng đan thượng đích này cường giả, bởi vì bọn họ, đều là sát đi ra đích, không ai là dựa vào vận khí đi lên đích. Ở chư thiên chiến trường bác gia huy danh, ở chư thiên vạn giới, vạn tộc thiên tài bên trong, giết đi ra, cướp lấy 630 cái danh ngạch, gì một vị bảng đan thiên tài, cũng không cụ chiến đấu. Đương nhiên, những người này tộc đích thiên tài, thực lực bây giờ còn không tốt phân rõ, cho nên hạn định cùng giai. Bằng không, Việt giai cũng dám một trận chiến. Đám người ngoại, Tô Vũ cười cười. Họ Hạ Hầu gia vẫn là cao minh. Liên lời này, ngươi giết một cái vạn tộc thiên tài, chúng ta cho ngươi đi vào. Về phần đi vào tịch thu lấy được. Đó là chuyện của ngươi, theo ta có gì quan hệ. Tất cả mọi người có thu hoạch, ngươi không có, kia có thể ngươi này nhiều thần văn một hệ cùng chúng ta đại hạ phủ đích không giống với. Đại hạ phủ đích nhiều thần văn hệ, đều có ưu đãi, các ngươi thấy được. Đều suốt ngày nguyệt, trừ bỏ Bạch Phong này phế vật. Mà lời này, cũng làm cho những người đó tộc thiên tài, có chút khác thường. Giờ phút này, có người cười ha hả nói, hầu ra, không nhất định con đối nhiều thần văn mới có lợi, chúng ta chiến người cũng có thể thử xem a. Họ Hạ Hầu ra liếc liếc mắt một cái kia mặc hắc giáp, kỵ thưa một đầu bay trên trời hổ đích Tần Phóng, thản nhiên nói, Tần Phóng, ngươi lại sát nhập thiên bảng, ta tự nhiên cho ngươi tiến vào. Chắc tâm. Tần Phóng cười ha hả nói, hầu ra thật đúng là. Khác nhau đối lại đâu. Thiên bảng không phải hơn cái nói thành sao không. Ta cũng không có biện pháp. Nói thành huynh thực lực quá mạnh mẽ, tuy rằng bị Tô Vũ có đáng thương, thiếu chút nữa treo, được ngạt cũng tới rồi Sơn Hải, giết nhà mình sư phụ thăng cấp, ta không phải đối thủ của hắn. Trong đám người, đến từ tiên tộc đích cường giả, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Nói thành kỳ thật đã ở, nhưng là giờ phút này giống như không có nghe gặp bình thường. Trong tay không ngừng bàn ngoạn một quả thần văn. Tần Phóng liếc mắt nhìn hắn, cười cười, trong lòng cũng có chút cảnh giác, người này, nhưng thật ra trầm được khí. Bọn họ làm ầm ĩ bọn họ đích, Tô Vũ không quản, hắn ở kiểm kê đầu người, rất nhanh, truyền âm nói, mọi người chảnh tốt lắm vừa mới tìm tra đích những người đó tộc, âm thầm giết bọn họ, làm cho hạ gia bối hoa, không cần bại lộ ra ta săn thiên các đích thân phận, hạ gia bởi vì không muốn chịu ức hiếp, ám sát bọn họ, làm cho người ta tộc chế tạo nội chiến. Đại nhân anh minh. Kên chung, một đám người đều ứng hòa. Chế tạo hỗn loạn, bọn họ sở trường. Đại nhân đây là phải muốn làm đại sự a? Ám sát nhân tộc cường giả. Mà Tô Vũ, vẻ mặt lạnh lùng, không có gì do dự, sát sẽ giết, những người này. Hắn xem đích khó chịu, giết lại như thế nào. Vạn tộc hiện tại đều đang nhìn náo nhiệt đâu. Nhưng thật ra bọn người kia, làm ầm ĩ đích lợi hại. Vừa vặn, cũng có lấy cớ, dù sao không cần chính mình động thủ. Quay đầu lại đem này đó săn thiên các đích đều cấp hãm hại giết, coi như làm cho này những người này tộc báo thủ. Ta người này, làm việc trưởng nghĩa.